Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1600, Tiên Ma Trận Doanh. Lời vừa nói ra, vô số người vì đó kinh dị, dùng tử vong chi thư, đem toàn bộ cửu thiên nhân hóa làm ma tộc. Ma tộc lại là Luân Hồi Đại Đế sáng tạo. Nhìn thấy Luân Hồi Đại Đế không có phản bác, tăng thêm thứ hai ma đế loại kia khắc sâu cửu hận. Giờ khắc này, tất cả mọi người ý thức được, chỉ sợ thứ hai ma đế nói tới chính là chân tướng. Trong truyền thuyết, ma tộc không phải lục đại tổ ma sau khi chết tạo ra sao? Có cường giả không hiểu, lục đại tổ ma tồn tại hẳn không phải là hư cấu. Ma tộc vạn tộc, đều đem lục đại tổ ma coi là thủy tổ, huống hồ còn có tổ ma tộc tồn tại. Lục đại tổ ma, vốn là bởi vì hắn mà sinh. Thứ hai ma đế chữ băng hàn, hắn tàn sát cửu thiên tất cả sinh linh, chúng sinh đối với hắn oán hận cùng nguyền rủa, cuối cùng mới tạo thành lục đại tổ ma. Giết chóc là tội, nhưng ta nguyện ý gánh chịu đây hết thảy sai lầm. Ninh Luân Hồi ánh mắt bình tĩnh, hoàn toàn không có cái gì áy náy cảm xúc, thật sự là hắn hai tay nhuốm máu, trên tay tội nghiệt, nhiều đến nhiều vô số kể, ngày xưa cửu thiên. Sinh linh đếm bằng ước vạn kế, bị hắn giết sạch sẽ. Thế nhưng là, cho dù lại để cho hắn lựa chọn một lần, hắn cũng sẽ không chút do dự động thủ. Hắn muốn hủy đi cửu thiên, hủy đi toàn bộ tiên cổ thời đại, để tiên cổ thời đại triệt để chôn vùi, trở thành một cái lịch sử. Nhất định phải làm như thế, nếu không, hương hòa tín ngưỡng chi thuật, vẫn như cũ sẽ bị những người khác lợi dụng. Tuy nguyên sẽ có cửu thiên dư nghiệt, vọng tưởng phục hương, ha ha, thật sự là buồn cười, ngươi nguyện ý gánh chịu cái này tội. Cho nên, ngươi giết lục đại tổ ma về sau, lại dùng tử vong chi thư, đem giết chết tất cả chúng sinh, đều biến thành ma tộc, giao phó bọn hắn đầu thứ hai sinh mệnh, đây coi như là ngươi nhân từ. Thứ hai ma đế từng từ đâm thẳng vào tim gan, ngươi không phải không biết. Sau khi chết biến thành ma tộc, sẽ không còn có đã từng ký ức, hoàn toàn trở thành một người khác đi. Nghe đến đó, mọi người đã minh bạch một chút tiên cổ thời đại sự tình. Tiên cổ thời đại, Luân Hồi Đại Đế chu diệt toàn bộ cửu thiên rất nhiều chúng sinh. Mà chúng sinh đối với hắn hận ý cùng nguyền rủa, hóa thành lục đại tổ ma. Nhưng là Luân Hồi Đại Đế lại lấy sức một mình, giết chết lục đại tổ ma. Cuối cùng, Luân Hồi Đại Đế lại lợi dụng tử vong chi thư, đem giết chết những người kia, biến thành ma tộc kia, cỗ này ma thân là. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Luân Hồi Đại Đế cỗ này ma thân, dạng này một trương da người đứng ở đó, bất luận thấy thế nào đều lộ ra phi thường quỷ dị. Cái này kêu là vấn, năm đó Luân Hồi Đại Đế là liên hợp dạng gì lực lượng? Mới hủy đi toàn bộ cửu thiên, thứ hai ma đế cười lạnh liên tục. Năm đó Luân Hồi Đại Đế không tiếc cùng tam giới bên ngoài lực lượng liên thủ. Tự cam đọa rơi, nếu không chỉ dựa vào hắn lực lượng một người, mạnh hơn lại thế nào khả năng hủy toàn bộ cửu thiên. Cửu thiên có 9 vị tiên đế, yếu nhất đều là tam thế trở lên huyền đế, nghe nói người mạnh nhất, càng là một tôn hàng thật giá thật thiên đế. Luân Hồi Đại Đế đơn đả độc đấu, lẻ loi một mình, lại thế nào khả năng cùng toàn bộ cửu thiên vô số năm qua nội tình chống lại. Khi đó Luân Hồi Đại Đế, cũng là mượn một chút ngoại lực, tỉ như, kia đóa bồ ma hoa, chính là ngoại lực một trong, tỉ như, thiên đạo viện Tu La Tộc, chính là tam giới bên ngoài cường giả gây nên, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, Ma Tông Hoàng Tuyền. Cái tên này đối Luân Hồi Đại Đế đến nói, ta nghĩ hẳn là sẽ không lạ lẫm đi. Thứ hai ma đế nói, đến từ khởi nguyên tổ địa thế lực một trong, tiên ma trong trận doanh một đại cự đầu. Khởi nguyên tổ địa, bốn chữ này, đối với ở đây rất nhiều cường giả đến nói, phi thường lạ lẫm, chỉ có số ít cực kỳ cổ lão người, tựa hồ biết một chút bí ẩn, mặt lộ vẻ chấn kinh, truyền thuyết chưa đế chỗ đi địa phương. Chính là khởi nguyên tổ địa, tam giới cũng là khởi nguyên tổ địa sinh ra. Có lão cổ đồng rung động nói, đối với ở đây chín thành cường giả đến nói, tam giới bên ngoài sự tình, bọn hắn là một điểm không biết, cho dù có người biết một chút, cũng biết giải rác, nhưng là bây giờ, thứ hai ma đế thế mà nói tới tam giới bên ngoài sự tình. Tiên ma trận doanh, bốn chữ này, làm cho đám người mơ màng hết bài này đến bài khác. Hiển nhiên, thứ hai ma đế biết rất nhiều bí mật, ngươi cùng Hoàng Tuyền Tông cường giả liên thủ, tiến đánh cửu thiên, đưa đến tiên cổ thời đại diệt vong. Nhưng Hoàng Tuyền Tông, cũng không phải loại lương thiện, muốn khống chế ngươi, để ngươi triệt để rơi vào ma đạo. Kết quả ngươi một phen tính toán, ngay cả Hoàng Tuyền Tông đều ăn thiệt thòi lớn. Cỗ này ma thân, chính là ngươi lúc kia, bản thân chặt đứt, nếu không, ngươi sớm đã trở thành cổ ma. Thứ hai ma đế những lời này, đối với rất nhiều người mà nói, đều có loại như lọt vào trong sương mù cảm giác, cổ ma lại là cỡ nào sinh vật, tam giới bên ngoài khởi nguyên tổ địa, đến tột cùng là dạng gì cách cục, một chút chuyện cũ mà thôi, chỉ cần có thể thắng. Cho dù cùng tam giới bên ngoài cường giả liên thủ, có cái gì không được, ta gánh vác hết thảy, một mình đối kháng toàn bộ tiên cổ, làm đủ loại bố cục, Hoàng Tuyền Tông trong mắt của ta, cũng chỉ là có thể lợi dụng quân cờ mà thôi. Ninh Luân Hồi cười lạnh, tiên cổ thời đại những người kia, đã từng cao cao tại thượng, đem trong thiên địa tất cả coi là thế cuộc. Nhưng lại không biết, bọn hắn cũng chỉ là người trong cuộc tất cả mọi người là kỳ thủ. Liền xem ai đánh cờ thủ đoạn cao minh hơn mà thôi. Nếu như ngươi muốn vì cửu thiên chết đi những người kia. Hướng ta muốn một cái công đạo, ngượng ngùng như vậy, ta tịnh không để ý, Ninh Luân Hồi lạnh lùng. Ánh mắt so đầm sâu còn muốn càng thêm bình tĩnh. Tiên cổ thời đại, chính là một cái bẩn thỉu thời đại. Muốn trách, thì trách tam giới bên ngoài, khởi nguyên tổ địa một số người, sáng tạo ra dạng này dị dạng hoàn cảnh, muốn trách, thì trách những cái kia cổ tiên, bọn hắn để tam giới biến thành loại này bộ dáng. Cổ tiên, cổ ma, những này từ ngữ đối với những người khác đến nói đều phi thường lạ lẫm mà bọn hắn nói về. Đến sự tình, tuyệt đối là dính đến kinh thiên động địa bí mật, giờ khắc này. Đám người hận không thể cậy mở miệng hai người, biết bên ngoài hết thảy, loại này tò mò, là thế gian toàn bộ sinh linh thiên tính, mỗi người đều bức thiết muốn biết, tam giới bên ngoài, đến tột cùng là một loại như thế nào tình huống, có lẽ như lời ngươi nói, tam giới bên ngoài những cái kia cổ tiên, mới là tạo thành đây hết thảy nguyên nhân, nhưng là, ngươi chung quy là cái đao phủ. Ngươi chung quy là tàn sát cửu thiên vô số vô tội sinh mệnh, thứ hai ma đế ánh mắt bỗng nhiên rực. Rỡ, mà ta, là cửu đại tiên đế đối ngươi oán hận chi lực biến thành. Càng có ma giới bản nguyên chi lực, năm đó ngươi hủy ma giới chín thành thổ địa, hại ma giới vô số năm qua, mới dựng dục ra tới một tia ý chí tử vong. Nếu như không phải ngươi, ta cũng khó có giờ này ngày này. Cửu đại tiên đế đối luân hồi đại đế oán hận, lại thêm ma giới lực lượng, mới đúc thành thứ nhất ma đế. Thứ nhất ma đế sở dĩ có thể chia ra làm chín. Nguyên nhân cũng chính là như thế. Giờ này khắc này, mỗi người đều hãi hùng khiếp vía, bao quát tiên trụ trong mắt, đều lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Không ngờ tới thứ nhất ma đế lại có bực này kinh thiên lai lịch. Ngay cả cửu đại tiên đế. Ta đều chém, ngươi coi như tề tụ chín người chi lực, lại có thể thế nào? Ninh Luân Hồi ánh mắt hừng hực, đây là tự tin của hắn, ngạo thế mà đứng, bế nghĩa thiên hạ, phong thái vô thượng, PS, để mọi người đợi lâu. Đêm nay canh một, gần nhất kịch bản thật rất khó viết, bởi vì muốn viết đến tam giới bên ngoài, mới đồ vật, viết rất gian nan, hết chương.